Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 125, thô sơ quá thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới bắt đầu thì đều là như thế, chờ quen là được thôi. Huyền hư đạo nhân nghiêm khắc nói. Nghỉ ngơi 10 phút, sau đó tiếp tục rèn luyện. Dương Thiên lộ ra vẻ chua xót, nhưng chưa đến 10 phút hắn lại chủ động cầm búa, tiếp tục đập. Huyền hư đạo nhân gật đầu, ánh mắt vô cùng tán thưởng. Ánh mắt Dương Thiên vô cùng kiên định. Mặc dù rèn luyện binh khí vô cùng mệt mỏi, nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng. Hắn cảm nhận được kinh mạch của mình được củng cố lại hoàn toàn, hơn nữa 100 cân lực lượng mới tăng lên cũng được thân thể nắm giữ vô cùng thuần thục. Nếm được trái ngọt, Dương Thiên không cần nhờ Huyền Hư đạo nhân thúc giục nữa mà chủ động cầm búa vẫn thiết, không ngừng đập lên cục sắt to trước mặt, ở liên minh chúng thần. Cái gì, mất liên lạc với Tom? Lôi Vương Abner phẫn nộ hỏi. Ông ta cho rằng Dương Thiên chỉ là một tiểu tử cấp D đỉnh phong mà thôi, Tom là cấp C trung kỳ, động một ngón tay cũng có thể bắt được người. Nhưng không ngờ mới chỉ phái đi một ngày mà đã mất liên lạc với Tom. Các nhân viên tình báo của Liên minh Chúng Thần không thể nào mất liên lạc với nhau. Nếu mất liên lạc thì chỉ có hai kết quả, một là Tom đã bị bắt, các thiết bị liên lạc đã bị tịch thu. Hai là Tom đã chết rồi. Phế vật, Lôi Vương Abner hét lên. Liên lạc với Jack ngay lập tức, nhất định phải bắt được Dương Thiên. Abner hét ầm lên, Lôi Vương, Jack là cường giả cấp C đỉnh phong được chúng ta sắp xếp nằm vùng ở Hoa Hạ. Mỗi cường giả nằm vùng chỉ có thể ra tay một lần là sẽ bại lộ, nếu muốn Jack ra tay thì phải mất một khoản phí rất lớn. Người ở đầu dây bên kia nói, người của Liên minh Chúng Thần cho dù làm chuyện gì cũng cần phải có thù lao. Được rồi, tôi sẽ chuyển trước một nửa thù lao cho các người. Chờ khi xong việc sẽ chuyển nốt nửa kia. Lôi Vương Abner nói, ông ta cũng không dám vi phạm quy tắc của Liên minh Chúng Thần. Lần này nhất định phải bắt bằng được Dương Thiên về đây. Nếu nhiệm vụ thất bại thì tôi sẽ không trả nửa còn lại đâu. Lôi Vương Abner nói thẳng, xin Lôi Vương cứ yên tâm, rách ra tay chưa bao giờ thất bại. Người ở đầu dây bên kia vô cùng tự tin, Lôi Vương Abner cúp điện thoại, sắc mặt vô cùng âm trầm. Ông ta chỉ muốn trực tiếp đến đó để băm vằm Dương Thiên ra thành trăm mảnh. Nhưng ông ta là dị năng giả cấp B đỉnh phong, một khi tiến vào lãnh thổ Hoa Hạ thì sẽ bị Long Tổ cho rằng đó là hành vi khiêu khích, hậu quả nằm ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Cho dù sau lưng Abner ông ta chính là Liên minh Chúng Thần, không hề sợ hãi Long Tổ. Nhưng mà sau lưng Long Tổ lại là Long Kinh Thiên cường giả cấp S mạnh nhất thế giới. Liên minh Chúng Thần bọn họ đã từng cử 5 cường giả cấp S phục kích Long Kinh Thiên, không ngờ 5 người cấp S cũng chỉ có thể khiến Long Kinh Thiên bị thương nhẹ, cuối cùng trốn thoát chứ không hoàn toàn giải quyết được ông ta. Sau đó, Liên minh Chúng Thần đã phải gánh chịu sự trả thù điên cuồng của Long Kinh Thiên. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Liên minh Chúng Thần đã chết mất 30 vị hoàng giả cấp A, 50 vương giả cấp B, con số gây chấn động tất cả mọi thế lực trên thế giới. Thông qua sự kiện đó, Long Kinh Thiên cũng trở thành người có địa vị cao nhất, mạnh mẽ nhất, không ai dám khiêu khích. Mà Lôi Vương Abner đối với Long Kinh Thiên mà nói cũng chỉ là một cường giả cấp B. Long Kinh Thiên tùy tiện vẫy tay một cái thì ông ta nhất định sẽ chết không kịp chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên Abner không dám đến Hoa Hạ, trong căn biệt thự số 3. Dương Thiên hào hứng cầm một thứ giống như đao, nói. Sư phụ. Người nhìn xem, đây là cây đao con mới chế tạo ra. Sư phụ thấy thế nào? Hai ngày nay, Dương Thiên dành hầu hết thời gian để rèn luyện vũ khí. Hắn lại đả thông được một tế mạch nữa ở tay phải, sức mạnh cũng đạt tới 2.200 cân. Sau hai ngày làm việc chăm chỉ, Dương Thiên dựa theo ý nghĩ của mình mà chế tạo ra được một món binh khí, mặc dù nhìn qua không được đẹp mắt cho lắm. Thô sơ quá thể. Huyền hư đạo nhân dùng 4 chữ này để đánh giá thanh đao của hắn. Dương Thiên nghe được lời đánh giá này thì cũng không hề bị đả kích. Với hắn mà nói, đây chính là binh khí do hắn tự tay chế tạo ra, được như thế này đã có cảm giác thành tựu lắm rồi. Nhìn thứ vũ khí miễn cưỡng được gọi là đao của mình, trong lòng Dương Thiên nảy sinh một ý tưởng. Trong tương lai, chắc chắn sẽ có một ngày hắn tạo ra được một món thần binh lợi khí thuộc về riêng mình. Dương Thiên ở Long Tổ một khoảng thời gian, cũng từng ở trong bí cảnh Sahara tiếp xúc với một vài người ở thế lực khác. Trong tay bọn họ đều không có binh khí, chỉ có thể dựa vào dị năng của mình để phát động công kích. Chờ đến lúc đó, Nếu như Dương Thiên có binh khí thì trong lúc chiến đấu sẽ khiến cho những thế lực khác phải chấn động. Dương Thiên ngày ngày không ngừng rèn luyện binh khí, thể lực hao tốn rất nhiều, thế nên cũng cần ăn uống nhiều hơn. Hắn mua rất nhiều thịt bò, để trong tủ lạnh, mỗi ngày đều ăn không ít. Hình thể của hắn thì không tăng, nhưng trọng lượng cơ thể thì lại tăng rồi. Bây giờ Dương Thiên cả người đều là cơ bắp săn chắc, trông càng thêm nam tính. Hắn không ngừng tu luyện, không ngừng rèn luyện binh khí, ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn rất mong chờ có một ngày bản thân có thể đứng trong hàng ngũ của những cường giả chân chính. Hắn sẽ dẫn theo bang chiến vươn ra thế giới, trở thành cường giả chân chính cấp thế giới. Cách chương.